Triệu Âm, chương 10, bị ma cắn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi lãnh trọn cơn thịnh nộ của ông lão, cơ thể của con ma nữ đột nhiên khựng lại và nó không thể kiểm soát tôi được nữa. Con ma nữ lập tức thả tay đang nắm chặt cổ tôi để né chất lỏng mà ông lão ném ra. Tôi không thể né nó. Khá nhiều chất lỏng bắn trên mặt tôi. Nhưng đây không phải là máu chó đen. Emerchia là nước thông thường. Ông già đang lừa ma nữ kia. Trước khi tôi bình phục, ông lão đã lao về phía tôi. Con ma nữ cũng nhận ra rằng mình bị lừa. Cô ấy lao về phía tôi gầm thét. Ngay lúc này, ông lão lại hét lên. Máu chó đen, ông lão vẫy cổ tay. Nhưng con ma nữ đã bị lừa một lần. Lần này nó không né tránh nữa. Những chiếc móng tay đen sắc nhọn vung ra rồi hét lên. Thứ mà ông lão ném ra lần này không phải là máu chó đen, mà là một nắm gạo nếp đỏ sẫm. Phụt, phụt, phụt một loạt những tiếng động phát ra từ cơ thể của hồn ma nữ. Giống như âm thanh của một lượng lớn sỏi đập vào nước. Lần trước vì căn phòng quá tối, tôi không thấy gạo nếp màu đỏ sẫm làm tổn thương ma nữ như thế nào. Lúc này, ánh sáng trong phòng rõ hơn. Tôi thấy gạo nếp màu đỏ sẫm đánh vào hồn ma nữ giống như vô số viên đạn tạo ra những lỗ hổng dày đặc trên cơ thể cô ấy. Con ma nữ lần bị thương nặng hơn so với lần trước. Khuôn mặt của cô bị trúng gạo nếp màu đỏ sẫm. Khói đen mờ nhạt tỏa ra từ những lỗ nhỏ trên cơ thể hồn ma nữ. Khuôn mặt quyến rũ trở nên lỗ rỗ. Cơ thể run rẩy dữ dội. Bụng dưới của cô co thắt rất nhanh. Đứa bé ma trong bụng cô phát ra tiếng kêu thảm thiết. Con ma nữ bị thương ở phía bụng trước nên em bé ma trong bụng bị ảnh hưởng. Ông già đã tận dụng cơ hội này để đến bên cạnh tôi và kéo tôi ra sau lưng. Ông lão nhìn con ma nữ đang la hét và nói với giọng trầm. Mặc dù đó không phải là máu chó đen, nhưng những hạt gạo này ngâm trong máu chó đen cũng chẳng khác gì cho cô uống một bình máu chó đâu. Âm dương cách biệt, đây không phải nơi dành cho cô. Tôi sẽ giúp cô đầu thai sớm. Ngay sau khi nói những lời đó, ông lão xòe móng tay với những chiếc đinh gỗ dài hơn 3 inch. Màu đỏ nâu rất tinh xảo. Ông ta lao tới trước mặt con ma nữ đang gào thét. Tốc độ không giống như của một ông già có thể có. Những chiếc đinh gỗ trong tay anh ta được cắm trực tiếp vào con ma nữ. Ông đang tự tìm đến cái chết. Con ma nữ phát ra một tiếng gầm gừ. Móng tay nhọn màu đen lại mọc lên. Chộp thẳng vào đầu ông già. Tốc độ của hồn ma nữ rất nhanh. Nhưng ông già còn né nhanh hơn. Cơ thể ông ta cúi xuống nhanh chóng. Nghiêng đầu sang bên để tránh bị ma nữ bắt. Cùng lúc đó, những chiếc đinh gỗ trong tay ông lão lao vào cánh tay của con ma nữ. Ây ây ây ây ây. Con ma nữ lại hét lên. Cánh tay của cô như thể bị cắt đứt. Con ma nữ bị thương. Nhưng ông lão không dừng lại. Trong chớp mắt, hai tay liên tục bắn vào con ma nữ. Những chiếc đinh gỗ trong tay ông ta đều đâm hết vào cơ thể con ma nữ. Con ma nữ bị đinh gỗ đâm trên chân, tay và vai. Cô ấy dường như đã bất động. Khuôn mặt nhăn nhó, và thốt lên một tiếng khóc đau đớn. Nhưng phẫn nộ trong mắt cô không yếu đi, mà trở nên mạnh mẽ hơn. Ông lão không dừng lại sau khi làm tất cả những điều này. Một lần nữa rút ra một cái đinh gỗ màu nâu đỏ từ trong túi của mình. Nhưng cái đinh gỗ này có vẻ hơi khác so với những cái trước đó. Nó được khắc những hoa văn kỳ lạ. Sau khi lấy ra cái đinh gỗ, ông ta không đợi con ma nữ phản ứng. Ông già trực tiếp vỗ cái đinh gỗ lên trán con ma nữ. Nhưng ngay tại thời điểm đó, cái bụng lớn của ma nữ đột nhiên mở ra và một bóng hình nhỏ xuất hiện. Với một tiếng khóc phát ra từ miệng đứa bé ma, lần này, em bé ma mở mắt ra, đôi mắt màu đen thuần khiết, không chút giận dữ, tràn đầy sức sống, cái miệng nhỏ mở ra, hai má phính che cả tai. Hai hàng răng sắc nhọn đáng sợ trong cái miệng dính đầy máu. Cắn thẳng vào ông già. Ngươi chờ đây, ông già khịt mũi lớn tiếng. Rút cái đinh gỗ trong tay ra khỏi đầu hồn ma nữ. Ông ta đột nhiên quay lại và vỗ mạnh vào đầu em bé ma. Đứa bé ma dường như không để ý, như thể nó không biết sợ hãi, không né tránh, vẫn hét lên với ông già. Cái đinh gỗ, dưới sức mạnh của ông lão, bắn thẳng vào đầu con ma. Chết tiệt, cùng lúc đó, cánh tay của ông lão bị con ma cắn. Một miếng thịt lớn bị xé ra bởi những chiếc răng nanh sắc nhọn. Máu bắn tung tóe, ông già và đứa bé ma bị tách ra ngay sau đó. Ông lão nhanh chóng lùi lại vài bước, bước chân hơi loạng choạng, cơ thể run rẩy, máu trên cánh tay già nua không ngừng chảy. Ông hít thở một hơi nhẹ nhàng, đứa bé ma không đơn giản, mặc dù bị chiếc đinh bằng gỗ cụ đặc biệt xuyên sâu vậy mà vẫn xé được một mảnh thịt trên cánh tay của ông già. Khói đen dày đặc bốc lên từ đầu con ma, cơ thể nó run rẩy dữ dội, la hét liên tục, như thể đang chịu đựng một cơn đau rất dữ dội. Đứa bé ma trở về với hồn ma nữ và khóc lóc đau đớn. Hai cánh tay đen và mỏng vẫy liên tục, rút tất cả các đinh gỗ mắc đâm vào hồn ma nữ. Mỗi khi chạm vào đinh gỗ, khói màu đen trên đứa bé ma bốc lên dữ dội hơn. Khi nó rút hết đinh gỗ trên con ma nữ, cơ thể nhỏ bé của đứa bé ma ngã xuống đất, không còn khóc lóc nữa mà biến thành một vũng máu đen. Con ơi, những chiếc đinh gỗ trên người con ma nữ đã được lấy ra và cơ thể nó phục hồi khả năng di chuyển. Nó hét lên, quỳ xuống trước vũng máu đen. Tôi không thể không xúc động khi nhìn thấy con ma nữ khóc lóc khi mất con. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi không thể ghi lại được. Tôi đã không kịp làm gì cho đến khi ông lão giết chết đứa bé ma. Tôi liếc nhìn ông già. Ông ta đang xé quần áo để băng bó vết thương. Khuôn mặt ông ta hơi tái đi và dáng người hơi run rẩy. Có lẽ là do mất máu quá nhiều. Những cái đinh gỗ đó là gì? Cảm giác chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với gạo nếp được ngâm trong cái gọi là máu chó đen. Sau khi cố gắng băng bó vết thương trên cánh tay già nua của mình, ông lão một lần nữa lấy ra một cái đinh gỗ có hoa văn từ trong túi của mình. Mặt khác, anh ta lấy ra một cặp gạo nếp màu đỏ sẫm và thở dài với con ma nữ đang khóc. Đứa bé ma không nên xuất hiện, nó đã quá liều lĩnh, giờ đến lượt cô đó. Ha ha ha, lời nói của ông già chưa kết thúc, con ma nữ đột nhiên cười điên dại, những con ngươi xanh đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đôi mắt đầy oán hận, khuôn mặt cô ấy nhăn lại, nói như gầm, ông đã giết con của chúng tôi, anh ấy sẽ trả thù cho vợ và con của anh ấy. Giọng nói chưa kết thúc, đôi mắt xanh lục của ma nữ đang nhìn về phía sau cánh cửa phòng phía sau chúng tôi. Nó hét lên với khuôn mặt nhăn nhó, giết chúng giết con của chúng ta. Ông già và tôi bất ngờ sững người ra, quay đầu vô thức về hướng cửa phòng. Khi tôi thấy rằng không có ai ở cửa phòng, tôi biết mình đã bị lừa. Ông già phát hiện nhanh hơn tôi. Ông ta ném một nắm gạo bên tay trái. Con ma nữ bị trúng gạo khi đang lao về phía chúng tôi. Và thét một tiếng đau đớn. Nhưng lần này hồn ma nữ không dừng lại, ngã về phía tôi và cắn mạnh vào cổ tôi. Cô ấy không cắn ông già. Có lẽ cô ấy biết tôi dễ đối phó hơn ông già. Phải có một người chết cùng tôi. Con ma nữ cắn vào cổ tôi và nói một cách mơ hồ. Có một cơn đau nhói ở cổ. Trước khi tôi vùng vẫy, ông lão gầm lên, cái đinh gỗ trong tay đâm thẳng vào đầu con ma nữ. Con ma nữ hét lên. Buông miệng ra, tận dụng cơ hội này, ông kéo tôi ra khỏi con ma nữ. Con ma nữ rú lên liên tục, làn khói đen bốc lên trên đầu. Nhìn chúng tôi, cô ấy hét lên, anh ấy sẽ đến tìm các người. Sau câu nói gió, cơ thể cô ấy cũng biến thành một vũng máu đen. Khi cô ấy chảy thành một vũng máu đen, một lần nữa tôi cảm giác đau nhói. Cơ thể tôi lạnh buốt, đầu tôi như bốc hỏa, choáng váng. Tôi gần như ngồi bệt xuống đất, cách chương.